Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thượng Thần là dị nhân khiến tất cả mọi người trong ngục đều kinh ngạc cho biết Bạch Kỳ mạnh mẽ. Nhưng không ngờ anh lại là dị nhân. Bởi một dị nhân không nên ở trong ngục là một giám ngục nhỏ bé sao? Sự việc Lữ Khôn Sâm, mọi người trong ngục hoàn toàn sợ hãi Bạch Kỳ, từ bỏ ý nghĩ phản kháng còn sót lại. Trong thế giới này, hầu hết mọi người đều có một sự kính sợ tự nhiên đối với dị nhân. Cho dù bạn có hung mãnh và dũng cảm đến đâu, thì trước sức mạnh siêu nhiên của dị nhân, bạn cũng chẳng đáng nhắc tới. Sự việc của Lữ Khôn Sâm không nhỏ, cấp trên chắc chắn sẽ điều tra nguyên nhân. Thân phận của Bạch Thượng Thần không thể che giấu, và bộ phận đặc biệt nhanh chóng cử người đến. Trong phòng tiếp khách, khi nhận được tin, Bạch Kỳ tới nơi, ngoài cửa có hai người đứng gác. Anh đẩy cửa bước vào, chỉ thấy trong phòng có một thanh niên mặt mũi khôi ngô, dáng vẻ đoan chính đang ngồi. Thấy Bạch Kỳ đến, người thanh niên đứng dậy, đưa tay ra. Chào anh, tôi là Sở Lương Xuyên, thuộc tổ 4 của bộ phận đặc biệt quốc gia. Giản lạc, Bạch Thượng Thần tự giới thiệu ngắn gọn, sau vài câu chào hỏi đơn giản, cả hai ngồi xuống đối diện. Sở Lương Xuyên mở cặp tài liệu, lấy ra thông tin cá nhân của Bạch Kỳ. Tôi đến đây hôm nay chắc anh cũng hiểu lý do. Cha mẹ anh khi còn sống đều là cảnh sát. Tư liệu cho thấy hơn 20 năm qua, anh luôn chỉ là một người bình thường. Cuộc sống và công việc cũng không có gì đặc biệt. Nhưng video về cuộc giao đấu giữa anh và Lữ Khôn Sâm tôi đã xem rồi. Sự thành thạo trong việc sử dụng sức mạnh dị nhân của anh không giống như một người mới vừa thức tỉnh. Sở Lương Xuyên khoảng 25, 26 tuổi. Nhưng phong thái xử lý công việc và cách nói chuyện già dặn, điềm đạm như một cán bộ già 40, 50 tuổi. Cứng nhắc, khuôn phép, không biết cách đối nhân xử thế trong đời sống thường ngày hẳn là một người không được yêu thích. Đó là đánh giá của Bạch Thượng Thần. Nghe Sở Lương Xuyên phân tích, Bạch Kỳ nhấp ngụm trà ấm trong tách, khóe miệng nhếch lên nụ cười mơ hồ, khó đoán. Anh Sở nghĩ tôi trước đây đã giả vờ, vậy còn lời giải thích nào khác không? Sở Lương Xuyên hỏi. Bạch Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói, hình như thật sự không có. Mục đích của anh là gì? Sở Lương Xuyên hỏi tiếp, hội chứng tuổi dậy thì, giả heo ăn thịt hổ. Trong tiểu thuyết giải trí, chẳng phải nhân vật chính đều như vậy sao? Bạch Thượng Thần đáp lại, Sở Lương Xuyên, hội chứng tuổi dậy thì, tiểu thuyết giải trí, nghe không hiểu. Phòng 405, Ôn Tầm ngồi bệt dưới đất, tựa sát vào góc tường, đầu gục lên tường. Như tự nhốt mình trong thế giới nhỏ bé riêng biệt, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Phía sau hắn là một người đang nằm sóng xoài trên sàn. Trong cơ thể người này, thứ gì đó đang quằn quại di chuyển. Xương cốt méo mó, thân thể bị vặn xoắn đến mức không còn hình dạng con người. Người nằm đó vẫn còn ý thức, nhưng đau đớn đến mức nước mũi, nước mắt và chất nôn trộn lẫn, phủ kín toàn thân và khuôn mặt. Biểu cảm của hắn ta méo mó kinh hoàng nhưng không thể phát ra âm thanh. Ôn Tầm nhắm mắt, trán cứ thế gõ nhẹ từng nhịp lên tường, cố gắng làm dịu đi sự bất an và bạo lực đang dâng trào trong lòng. Người đến là ai? Ôn Tầm hỏi, giọng trầm thấp, là Sở đặc biệt, tổ 4, Sở Lương Xuyên. Người ở cửa đáp lại một cách cẩn trọng, Sở Lương Xuyên. Ôn Tầm lặp lại cái tên đó, giọng lạnh lẽo như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là hắn, thật dai như đỉa đói. Nghe nói gần đây Sở Lương Xuyên qua lại khá thân thiết với Cao Hy, nhà họ Cao. Hình như hai người này có chút tình cảm. Sở Lương Xuyên và Cao Hy. Ôn Tầm cười khẩy, hai người họ, đúng là duyên phận. Người ở cửa ngập ngừng trong giây lát, dè dặt nói. Đại ca, nếu đầu anh đau quá, hay là uống thuốc đi. Ôn Tầm không trả lời. Hắn nghiêng đầu, liếc nhìn người nằm dưới đất, giọng nói lạnh lùng. Cậu khen anh ấy đẹp, tôi rất vui, nhưng anh ấy là của tôi. Ngay sau đó, một chất lỏng màu đen từ các vết thương trên cơ thể người kia tuôn trào ra, trong chớp mắt xuyên qua toàn bộ cơ thể, biến người đó thành một vũng thịt nát không còn động đậy. Ánh mắt Ôn Tầm vẫn thờ ơ, quay ra nhìn qua khung cửa sổ. Đôi mắt ấy lạnh lẽo như băng tuyết, không chút hơi ấm. Đến lúc phải quay về rồi, phòng tiếp khách, Bạch Kỳ và Sở Lương Xuyên đã trò chuyện rất lâu. Nhưng mặc cho Sở Lương Xuyên dùng bao lời ngon ngọt, hứa hẹn bao nhiêu lợi ích, Bạch Thượng Thần vẫn không hề dao động. So với đứa trẻ nhà anh ngọt ngào mà không bao giờ ngấy, những viên đạn bọc đường, của kẻ địch chẳng đáng để bận tâm. Sở tiên sinh, tôi không sánh được với tinh thần cao cả, vô tư vì đại nghĩa của anh. Tôi chỉ là một người bình thường, không có chí lớn, không ôm hoài bão. Những điều gọi là vì nước vì dân trong miệng anh, tôi không hiểu. Sự ích kỷ của Bạch Kỳ khiến Sở Lương Xuyên cau mày. Anh đang nằm trong biên chế công chức quốc gia, nhận lương của nhà nước, thì phải phục vụ cho đất nước. Nếu nhà nước ra lệnh, anh phải tuân theo. Thử xem, Bạch Kỳ đáp lại một cách lạnh nhạt. Trong mắt người phàm, cách hành xử của Sở Lương Xuyên là hình mẫu của một người tốt không tì vết, vì công quên tư, sẵn sàng hy sinh vì người khác. Hắn xứng đáng được dựng bia ghi danh muôn đời. Nhưng Bạch Kỳ không phải là người phàm. Anh là thần, sinh ra trong một thế giới nơi kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Sống qua hàng vạn năm, trải qua vô số đau khổ, trái tim anh sớm đã trở nên cứng rắn như đá. Làm sao có thể đặt anh ngang hàng với người phàm? Dù đã trải qua mấy kiếp luân hồi, nhưng trong tận xương tủy, anh chưa bao giờ hạ mình xuống cùng vị trí với họ. Anh ích kỷ, ngạo mạn, kiêu căng, và đối với người phàm, anh luôn nhìn xuống từ trên cao. Trong mắt người khác, có lẽ anh đã sai, nhưng Bạch Kỳ chưa bao giờ nghĩ mình sai. Có lẽ tam quan của anh bị vặn vẹo, thế giới quan không đúng đắn, nhưng đó chính là Bạch Thượng Thần, vị thần kiêu ngạo, ngạo mạn khinh đời ở động phủ thanh tiêu của Thượng Thần giới. Cuộc đời của người phàm chỉ hơn 100 năm, dù có khó khăn đến đâu cũng chỉ xoay quanh tiền tài, danh lợi, cơm áo gạo tiền, mắm muối trà. Bạch Kỳ tu luyện vạn năm, trải qua vô số sinh tử, gian khổ. Chỉ cần hơi lơ là đã có thể dẫn đến hồn tiêu phách tán. Hai bên vốn khác biệt một trời một vực, tại sao phải đánh đồng với nhau? Có người tự cho mình chính nghĩa, đứng trên đỉnh cao đạo đức để phán xét tất cả những kẻ khác biệt giá trị quan với mình. Cũng có kẻ vì tự ti mà ghen ghét, vì ghen ghét mà trở nên điên cuồng, cười nhạo những kẻ yếu hơn mình, đố kỵ với những người mạnh hơn mình đáng thương và cũng đáng ghét. Sở Lương Xuyên rời đi. Nhìn thần sắc của hắn cũng đủ thấy ấn tượng về Bạch Kỳ đã xấu đến cực điểm. Dù Sở Lương Xuyên đã rời đi, nhưng Bạch Thượng Thần biết mọi chuyện tuyệt đối không kết thúc tại đây. Có vẻ như anh cần phải tính sẵn kế hoạch để rời đi sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thượng Thần trở về nơi ở, vừa mở cửa, anh đã cảm nhận được trong phòng có thêm một luồng khí tức quen thuộc. Bạch Kỳ nhếch môi cười nhạt, bước vào phòng rồi đóng cửa. Ngay giây tiếp theo, anh bị người khác ôm từ phía sau. Bạch Kỳ quay lại nhìn người kia với ánh mắt trêu chọc. Lần nào cũng đánh lén từ phía sau, không sợ có ngày tôi lỡ tay phế em à, không sợ. Ôn Tầm đáp, anh không nỡ, Bạch Kỳ cười, đúng là không nỡ, tất cả là tại gương mặt của anh. Nếu anh xấu xí một chút, tôi xuống tay cũng chẳng lấn cấn thế này. Bạch Kỳ đẩy Ôn Tầm ra, cởi áo khoác vứt lên người anh ta, rồi tự mình đi đến bàn, rót một cốc nước. Đến làm gì, lại nhận được tin gì nữa à? Ôn Tầm không trả lời. Hắn đi đến giường nằm xuống, gối và chăn đều mang đầy mùi hương của Bạch Kỳ. Cảm giác như cả hai hòa là một khiến hắn nghiện ngập như một kẻ không cai nổi. Bạch Thượng Thần châm một điếu thuốc, tựa vào bàn gỗ, ánh mắt chế giễu nhìn người đàn ông nằm trên giường. Sợ tôi đi à? Ôn Tầm không trả lời. Anh ta nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ rất lâu, đột nhiên hỏi. Anh yêu tôi không? Không yêu, Bạch Kỳ trả lời dứt khoát và không chút do dự. Nói xong, anh lại lộ ra vẻ mặt châm biếm. Nhìn rõ vị trí của mình đi. Em là tù binh của tôi, chứ không phải tôi là của em. Ôn Tầm biết Bạch Kỳ đang trả thù. Trả thù lần trước khi Bạch Kỳ hỏi hắn rằng liệu hắn có yêu anh ấy không. Và khi đó hắn đã không trả lời. Dù hiểu rõ, nhưng trái tim hắn vẫn đau. Một nỗi đau đến từ sâu trong linh hồn. Giản Lạc. Ôn Tầm gọi tên anh có muốn về nhà với tôi không? Không muốn, mục tiêu của tôi là biển sao trời rộng, làm con đại bàng dũng mãnh nhất, và quyến rũ những chàng trai hấp dẫn nhất. Ôn Tầm, Bạch Thượng Thần đá nhẹ chân vào giường, không còn sớm nữa, về phòng 405 của em đi. Không, Ôn Tầm từ chối, tôi muốn ngủ cùng anh. Bạch Thượng Thần, cậu nhóc nhà anh đúng là ngày càng táo tợn, cái tính khí thất thường này học từ ai thế? Đúng như Bạch Kỳ dự đoán, dù Sở Lương Xuyên đã rời đi, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Một tuần sau, lệnh điều động từ cấp trên được ban hành. Đích danh chỉ điểm anh, yêu cầu anh rời khỏi đây, và 3 ngày sau phải có mặt tại trụ sở chính của bộ phận đặc biệt để báo cáo. Trong văn phòng, Bạch Thượng Thần phong thái ngông nghênh, vừa ngậm điếu thuốc vừa nghịch nghịch tờ lệnh điều động mỏng manh trong tay, ánh mắt nheo lại, không rõ đang suy tính điều gì. Có đóng dấu của quân đội tối cao đấy, Bạch Kỳ lẩm bẩm, nếu không tuân lệnh, có khi bị xử lý chứ chẳng chơi. Nhưng đáng tiếc, họ đã tính sai, thứ này có thể dọa người phàm, nhưng tuyệt đối không dọa được anh. Bạch Kỳ khẽ phẩy tay, một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên tờ giấy, từ từ thiêu rụi nó thành tro bụi. Trong xã hội ngày nay, dù dị nhân có hiếm đến đâu, họ cũng không có tự do thực sự. Một khi thân phận bị xác nhận, hoặc gia nhập bộ phận đặc biệt của nhà nước, hoặc tham gia vào những tổ chức nguy hiểm, sống trên lưỡi dao. Muốn sống tự do, bình yên ư, không bao giờ có chuyện đó. Nhà nước sẽ kiểm soát bạn, với lý do ngăn bạn lợi dụng năng lực dị nhân để làm hại người khác, gây rối xã hội. Nhưng lý do lớn hơn chính là để ngăn bạn gia nhập vào các tổ chức ngầm. Buổi tối, Bạch Kỳ đi ngủ sớm, nhưng đến nửa đêm thì bị đánh thức bởi một loạt tiếng súng. Anh bước xuống giường, vớ lấy chiếc áo khoác treo trên ghế rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả một người từng trải như Bạch Thượng Thần cũng không khỏi sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Ba chiếc trực thăng gầm rú trên bầu trời, từ cửa máy bay mở toang, những khẩu súng máy đang xả đạn như mưa xuống phía dưới. Tiếng la hét thảm thiết vang lên khắp nơi, máu tươi, lửa cháy hòa quyện thành một khung cảnh kinh hoàng không dám nhìn thẳng. Giữa làn bụi đất cuộn lên từ cánh quạt trực thăng, Ôn Tầm từ trong tòa nhà bước ra, chậm rãi tiến lại gần Bạch Kỳ. Vẫn là dáng vẻ lịch sự với áo sơ mi và quần dài sạch sẽ, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt hắn bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết trong khung cảnh đẫm máu xung quanh. Ôn Tầm dừng lại cách Bạch Kỳ 3 mét, giơ tay về phía anh, giọng nói vẫn ấm áp. Đi nào, về nhà với tôi. Bạch Thượng Thần, không hiểu sao cậu nhóc nhà mình lại hóa điên thế này. Diễn biến này hoàn toàn không đáng tin chút nào. Anh, Bạch Kỳ vừa kịp mở lời, thì một mũi kim tiêm gây mê bất ngờ bắn trúng sau cổ anh. Anh lập tức thấy trước mắt tối sầm, loạng choạng bước vài bước rồi đổ gục xuống đất. Khi mũi kim bay tới, Bạch Kỳ biết rõ, nhưng để thuận theo diễn biến câu chuyện, anh quyết định chịu đòn này. Khi Bạch Kỳ ngã xuống, Ôn Tầm lập tức lao tới, đỡ lấy anh một cách vững vàng. Ánh mắt hắn trầm xuống, lạnh lùng quét về phía Đoạn Nhất Hạc. Đoạn Nhất Hạc vội giơ tay lên làm động tác đầu hàng. Đại ca, không hạ anh ta trước thì chắc cậu cũng không kiềm được anh ta đâu. Đoạn Nhất Hạc đã tận mắt chứng kiến giới hạn thấp đến đáng kinh ngạc của Ôn Tầm khi đối mặt với Bạch Kỳ. Nếu Bạch Kỳ phát điên mà cầm dao lao tới, có khi Ôn Tầm cũng chỉ đứng yên mà chịu đòn. Với lại, chỉ là một mũi kim gây mê thông thường thôi, hoàn toàn không có tác dụng phụ gì cả. Ôn Tầm dành cho Đoạn Nhất Hạc một ánh mắt khiến hắn lạnh toát sống lưng, sau đó thu hồi ánh nhìn, nhẹ nhàng bế Bạch Thượng Thần đã ngất đi. Tư thế như hai người yêu đang ôm nhau, một tay hắn siết chặt lấy eo của Bạch Kỳ. Từ trực thăng, một sợi dây được thả xuống, Ôn Tầm nắm lấy dây, bay khỏi nhà tù. Khung cảnh núi xác biển máu dưới chân không làm hắn mảy may rung động. Trong mắt hắn lúc này, cả thế giới chỉ còn duy nhất người đang nằm trong vòng tay mình. Cách chương.